Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 342, chương 342, thủy đô thủ hộ thần. 2/5, đinh, Latias, màu vàng, LV, đinh, Lacio, màu vàng, LV, nhìn trước mắt hai cái Pokemon. Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Quả nhiên là các ngươi a, thủy đô thủ hộ thần. Bên cạnh Lục Ngọc, nhìn thấy hai cái đột nhiên phát hiện hình Pokemon, cả người đều sợ ngây người. Ô, ngươi sâu điêu là ở đâu ra? Lúc này, chỉ thấy Lacio chăm chú nhìn về phía rồi Lôi Nặc, kêu một âm thanh, tình cờ lấy được. Nghe thấy Lacio nói sau đó, Lôi Nặc sáng tỏ, thủy đô thần thú quả nhiên còn để ý sâu điêu. Lôi Nặc chính là biết, sâu điêu không phải là giống như trong trò chơi, vừa vặn chỉ là một đơn thuần tăng phúc đạo cụ. Tác dụng của nó càng tương tự anime bên trong, có đủ loại công hiệu thần kỳ. Bất quá, hắn không cần, tình cờ lấy được. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lacio sửng sốt. Ô, ngươi có thể hay không đem nó cho chúng ta a? Mà một bên Latias cũng lên tiếng, vẻ mặt ngây thơ hỏi. Ngạch, nhìn đến kia như tiểu hài tử khát vọng kẹo một bản nhìn đến Lôi Nặc Latias. Lôi Nặc khóe miệng giật một cái, lập tức hắn lại thở dài, liền chậm rãi đem sâu điêu móc ra. Vậy đi thôi, Lôi Nặc lạnh nhạt nói. Ngược lại sâu điêu tại trên tay hắn cũng không có tác dụng gì, mà dùng nó đến hấp dẫn thủy đô thủ hộ thần mục đích cũng đạt tới. Hắn chính là muốn gặp một lần đây hai cái thần thú. Cho nên, đây sâu điêu đưa ra đi cũng không sao. Nhìn thấy Lôi Nặc dứt khoát như vậy liền đem sâu điêu đưa ra, Lacio lần nữa sửng sốt một chút, mà so sánh với tâm lý tương đối thành thục Lacio, đơn thuần ngây thơ Latias chính là vẻ mặt vui vẻ bay đến rồi Lôi Nặc trước người. Sau đó dùng nó kia hai cái tiểu ngắn tay đem sâu điêu từ Lôi Nặc trong tay nhận lấy. Ô, cảm ơn ngươi. Chỉ thấy Latias nhận lấy sâu điêu sau đó, vẻ mặt cao hứng duỗi quay đầu lại, tại Lôi Nặc trên mặt cọ sát. Được a, không cần cảm ơn ta. Ngược lại vật này tại trên tay ta cũng chính là khỏa xinh đẹp hạt châu. Nó đến trên tay các ngươi mới có thể thể hiện ra giá trị của nó. Lôi Nặc giơ tay lên sờ một cái Latias đầu, sau đó cười nói. Tiếp đó, Latias rời khỏi Lôi Nặc, trở lại Lacio bên cạnh. Sau đó, liền thấy Lacio hướng Latias gật đầu một cái. Lập tức, liền thấy Latias trên tay sâu điêu phát ra một cổ ánh sáng màu xanh, sau đó dần dần dung nhập vào Latias thân thể, biến mất tại Lôi Nặc trước mắt. Tại Latias mang theo trên sâu điêu sau đó, Lacio lại ngẩng đầu nhìn về phía rồi Lôi Nặc. Ô, cảm ơn, Lacio nói xong liền đột nhiên ẩn thân. Mà tại Lacio ẩn thân sau đó, Latias lại nghiêng đầu nhìn đến Lôi Nặc một cái, liền cũng đi theo ẩn thân. Sau đó chỉ nghe vèo vèo hai tiếng, bên cửa sổ rèm cửa sổ bị vén lên, sau đó hai đạo thân ảnh bay ra cửa sổ, biến mất tại trong bầu trời đêm. Mãi đến hai cái Pokemon rời khỏi, Lục Ngọc đều là vẻ mặt mộng bức mà nhìn đến Lôi Nặc cùng hai cái Pokemon trao đổi. Nghe không hiểu Pokemon nói nàng, căn bản chen miệng vào không lọt. Mà lúc này, Lôi Nặc cũng bởi vì Latias trước khi đi nhìn hắn cái nhìn kia ngây ngẩn cả người. Ngạch, nếu mà hắn không có nghe lầm, vừa mới Latias trong lòng hắn nói chuyện, đại khái là nói một câu ngày mai trở về tới tìm hắn chơi. Mà Lôi Nặc sững sốt nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì Latias hẹn hắn ngày mai chơi với nhau, mà là bởi vì Latias những lời này là từ trong lòng của hắn xuất hiện đấy. Mà Lôi Nặc sững sốt nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì Latias hẹn hắn ngày mai chơi với nhau, mà là bởi vì Latias những lời này là từ trong lòng của hắn xuất hiện đấy. Nó là làm sao biết tâm linh của hắn lực năng lực? Còn biết dùng tâm linh cùng hắn câu thông? Lôi Nặc nghi ngờ nghĩ đến. Hơn nữa, cư nhiên là dùng tâm linh câu thông. Xem ra là không muốn để cho Lacio biết rõ à. Bộ dáng kia, giống như là chuẩn bị gạt gia trưởng đi ra ngoài chơi tiểu thí hài. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Lúc này, Lục Ngọc cũng tỉnh hồn lại. Tuy rằng từ trước ta liền có đoán được. Không nghĩ đến ngươi thật có thể cùng Pokemon câu thông à. Lục Ngọc vẻ mặt ngạc nhiên nhìn đến Lôi Nặc. Nói ra, hả? Trước ngươi không biết sao? Lục Nhiên không có nói cho ngươi. Nghe thấy Lục Ngọc nói sau đó, Lôi Nặc có chút kỳ quái. Nói cái gì? Ca ta không có nói gì với ta à? Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc cũng là vẻ mặt kỳ quái. Ngạch, xem ra Lục Nhiên không có tiết lộ tình báo của hắn à? Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Từ trước ta đã cho ta ca đã rất đặc biệt rồi. Không nghĩ đến ngươi cũng có loại năng lực này. Lục Ngọc có chút cảm thán nói ra. Đúng rồi, xế chiều hôm nay, ngươi cũng là dùng loại năng lực này mới phát hiện người thiếu nữ kia là Latios. Lục Ngọc tiếp tục hỏi. Thăng cầu kim đậu, hừm. Không sai biệt lắm, Lôi Nặc gật đầu một cái. Nghiêm trang nói hưu nói vượn. Loại này à, không nghĩ đến, lần đầu tiên tới thủy đô, là có thể nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh thủy đô thủ hộ thần. Thật đúng là kỳ diệu. Lúc này, Lục Ngọc vẻ mặt cảm thán nói ra. Làm sao, thủy đô thủ hộ thần rất có danh tiếng. Nghe vậy, Lôi Nặc nghiêng đầu hỏi. Nói thật, cái thế giới này Latios cùng Lacio truyền thuyết. Hắn thật đúng là không sao cả để nhìn. Ban đầu chỉ là xác nhận cái thế giới này có bọn họ truyền thuyết. Liền không có tỉ mỉ nhìn xuống. Đó là đương nhiên a. Tương truyền tại cực kỳ lâu lúc trước. Một đôi cao tuổi phu phụ tại bờ biển cứu một đôi bị thương huynh muội. Tại đôi phu phụ kia mảnh nhỏ lòng chiếu cố hạ. Hai đứa trẻ bị thương dần dần khỏi rồi. Nhưng mà đột nhiên có một ngày. Tà ác quái vật đến xâm nhập đôi phu phụ kia quê hương. Nhưng mà ngay tại gia viên sẽ bị quái vật thôn phệ thì. Đôi huynh muội kia bộ dáng phát sinh biến hóa. Nguyên lai bọn hắn Lacio cùng Latios. Hai cái Pokemon bay về phía không trung hô hoán đến đồng bạn của bọn họ. Bọn hắn mang đến trục xuất hắc ám tà ác lực lượng. Đó là một khỏa gọi sâu điêu bảo thạch. Ngay sau đó gia viên khôi phục hòa bình. Từ nay về sau Lacio cùng Latios thường xuyên bái phỏng chỗ ngồi này sâu điêu chỗ ở thành phố. Hơn nữa không còn có tà ác quái vật tới tập kích thành phố rồi. Nói tới chỗ này, Lục Ngọc dừng một chút. Tiếp theo sau đó nói ra. Sau đó, trải qua hiện đại phân giải, tà ác quái vật chỉ hẳn đúng là sóng thần lớn. Mà trong truyền thuyết đôi phu phụ kia quê hương, chính là thủy đô đời trước rồi. Sau đó, mọi người tại đây nắm giữ sâu điêu trấn thủ địa phương. Thiết lập thành phố, đó chính là thủy đô. Nguyên lai là loại này à, Lôi Nặc than thở một chút. Cái này cùng anime bên trong truyền thuyết không sai biệt lắm à. Cho nên nói... Bọn họ truyền thuyết còn liên quan đến thủy đô chỗ ngồi này thế giới danh thành thiết lập. Mà xem như tòa thành thị này bảo vật, sâu điêu chính là trong truyền thuyết Latios cùng Lacio ban cho. Nói tới chỗ này, Lục Ngọc đột nhiên dừng lại, thật giống như nghĩ tới điều gì. Sau đó trợn to mắt nhìn Lôi Nặc, người vừa mới cho chúng nó sẽ không phải là ngoặc kép, đám bằng hữu đẩy quyển sách. Tử thần, toàn dân tiến hóa, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.